Trong phút chốc không khí khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyệt Thần lạnh giọng hỏi. Tu xuất hiện ở nơi này. Chứng minh hắn đã biết chuyện Tiểu Nhạc từ những thôn dân kia. Vào phòng trước, nếu đại môn không thể đi vào. Vậy thì leo tường, dù sao đối với bọn họ mà nói đó là chuyện dễ dàng. Chủ nhân, trong từ đường xảy ra chuyện. Vừa vào nhà, Tu lập tức hồi báo. Cho nên những thôn dân kia hướng về phía chủ nhân. Thiên Nguyệt Thần không giận. Ngược lại cười, nga, lông mày nhếch cao biểu hiện tâm tình của y không tệ. Biết ý nghĩ của y, khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt cũng dương khởi độ cung. Phụ hoàng, đối phương tựa hồ rất nóng lòng à, cách trương.